Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 209, lục giai yêu thú. Âm dương song sinh hổ, 2/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, trấn an nó một hồi lâu, lúc này mới đưa nó dưới sự trấn an tới, đem nó cho ta. Ta hỏi một chút nó biết đây là địa phương nào không phải. Nói, Trần Phong đem tiểu hồ ly từ Ngư Lan Mộng nơi nào vồ tới. Nhưng là, tiểu hồ ly hiển nhiên là rất bất mãn Trần Phong bắt tư thế của mình. Vẫn đang không ngừng dùng răng, ngươi một cái đồ lưu manh, đại phôi đản, buông ra ổ, được rồi, ngươi ở đây lộn xộn, có tin ta hay không tiếp tục đánh ngươi cái mông. Nghe được Trần Phong uy hiếp, tiểu hồ ly nhất thời thân thể liền cứng lại rồi. Sau đó cả người quyền rúc vào một chỗ, dùng móng vuốt che chở phía sau, làm bộ đáng thương nhìn Trần Phong. Được rồi, không phải đánh ngươi, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Thực sự, tiểu hồ ly nghe vậy nghi ngờ nhìn Trần Phong, không biết hắn nói là thật hay giả. Thực sự, 707. Ngươi biết nơi đây là địa phương nào không? Suy nghĩ kỹ một hồi, tiểu hồ ly mới mê man lắc đầu. Không biết, ta cũng là mới vừa bị ngươi đuổi nóng này, lập tức liền vào được. Nghe nói như thế, Trần Phong nghi ngờ nhìn nó. Có điểm không tin nó nói. Tiểu hồ ly chứng kiến ánh mắt của hắn, nhất thời liền nóng này. Nói xong không cho phép đánh ồ. Nhân ra thật là không biết nơi đây là địa phương nào lạp. Nhìn nó cái kia lấy bộ dáng gấp gáp, Trần Phong cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng nó. Quay đầu, bất đắc dĩ nói, ngô, nó cũng là mới vừa bị đuổi thời điểm. Một, không, cẩn thận xông vào, cho nên, cũng không biết đây là địa phương nào. Trần Phong, lẽ nào ngươi, cùng nó khế ước? Ngư Lan Mộng ngạc nhiên hỏi. Ngạch, đúng vậy, làm sao vậy? Nghe vậy Trần Phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Hắn phát hiện, Ngư Lan Mộng cùng Hàn Dịch Đức hai người, lúc này đều là ngạc nhiên nhìn hắn. Lão đại, có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không địa tiên giới người. Khế ước đồ chơi này, cũng sớm đã thất truyền. Lúc này Hàn Dịch Đức chen miệng nói, nghe được lời của hắn. Trần Phong thế mới biết, bọn họ vì sao như thế xem cùng với chính mình. Tấm tắc, không nhìn ra a, lão đại, ngươi còn có bao nhiêu bí mật a? Dẫn động long hồn, 16 tuổi lĩnh ngộ khu vực, bây giờ còn biết khế ước. Lão đại, ngươi không sẽ là thượng cổ thời đại những cái này lão quái vật chuyển thế a? Hàn Dịch Đức vòng quanh Trần Phong xoay tròn 2 vòng. Sau đó mở miệng nói, Ngư Lan Mộng cũng là như có điều suy nghĩ nhìn Trần Phong. Nghe được Hàn Dịch Đức lời nói, trong mắt tràn đầy nhận đồng gật đầu. Trần Phong nghe vậy, không khỏi lườm hắn một cái, đi tới cho hắn một cái bạo lật. Chuyển thế, ta chuyển ngươi một cái quỷ a. Đi thôi, hướng bên trong đi xem. Nói. Trần Phong cầm đầu hướng về bên trong đi tới. Tiểu hồ ly lúc này cũng là yên tĩnh lại, lẳng lặng ghé vào Trần Phong trong ngực, trừng mắt một đôi mắt to như nước trong veo. Chung quanh nhìn, lão đại, cái kia thí luyện làm sao bây giờ a? Lúc này, Hàn Dịch Đức chạy đến Trần Phong bên người, vẻ mặt lo lắng hỏi, bởi vì học viện quy định, tích phân không đủ, biết giảm bớt hạng. Mặc dù không biết bài danh sau cùng sẽ là cái gì kết cục, thế nhưng dùng đầu ngón chân muốn, đều biết không sẽ là chuyện gì tốt a, phải dùng tới lo lắng sao? Sau khi rời khỏi đây, đi vào vòng bên trong, tùy tiện tìm vài cái ngũ giai yêu thú nhất sát không phải xong chuyện. Phải dùng tới lo lắng sao? Sau khi rời khỏi đây, đi vào vòng bên trong. Tùy tiện tìm vài cái ngũ giai yêu thú nhất sát không phải xong chuyện. Trần Phong vừa đi, một bên thuận miệng nói rằng, ngoạn tào, lão đại, ngươi coi ngũ giai yêu thú là rau cải trắng à? Nói giết liền giết. Hàn Dịch Đức nghe lời này một cái, nhất thời liền nhảy, mới vừa gặp phải tứ giai yêu thú, hắn cũng đã sợ thành như vậy, bây giờ còn muốn đi vòng bên trong tìm ngũ giai yêu thú, hắn cảm thấy tự có cần phải chạy trốn một lớp, không có ý tứ, thật đúng là rau cải trắng. Theo Trần Phong thoại âm rơi xuống, một đạo thú hống truyền vào lỗ tai của hắn. Hàn Dịch Đức cứng ngắc hướng về thú hống truyền tới địa phương nhìn lại. Đã thấy là cả người dài gần 3 mét, cao gần như 2 thước trắng đen xen kẽ. Trên lưng mọc 2 cánh dài 2 cái đầu lão hổ. Ngoạc, ngoạc tao, lục giai yêu thú, âm dương song sinh hổ. Một tiếng kêu sợ hãi. Hàn Dịch Đức cảm thấy, nếu như chính mình chết, không phải là bị yêu thú giết chết, mà là bị sợ chết. Âm dương song sinh hổ, lục giai yêu thú, bởi vì sở trường có 2 cái đầu. 2 cái đầu có thể sử dụng bất đồng nguyên tố pháp thuật. Hơn nữa trên người lại là trắng đen xen kẽ, cho nên được mệnh danh là âm dương song sinh hổ. Cái này âm dương song sinh hổ lộ diện một cái, liền tản mát ra khí thế cường đại, hướng về 3 người đè xuống. Ngư Lan Mộng có chút cật lực chĩa vào này cổ áp lực, mà Hàn Dịch Đức trực tiếp bị cổ khí thế này đè ngồi trên đất. Lão đại, làm sao bây giờ? Đây chính là lục giai yêu thú ha. Chúng ta sẽ chết. Ngồi dưới đất, Hàn Dịch Đức ngơ ngác nhìn trước mặt quái vật lớn. Trái lại Trần Phong không có chút nào không khỏe, vẫn như cũ là không nhanh không chậm đi về phía trước. Âm dương song sinh hổ lúc đầu nhìn thấy Ngư Lan Mộng cùng Hàn Dịch Đức biểu hiện, trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa trào phúng. Nhưng là khi nó chứng kiến Trần Phong, cư nhiên giống như là không có việc gì giống nhau, không khỏi ngây ra một lúc. Bất quá rất nhanh, nó liền phản ảnh qua đây. Trong mắt xuất hiện thần sắc tức giận, hướng về phía Trần Phong giống giận một tiếng. Gào, gào cái rắm a, thanh âm lớn như vậy, hù được người làm sao bây giờ? Không chờ nó đem khí thế của mình hô lên, đã bị Trần Phong ngưng kết ra băng quyền chùy đến rồi trên đầu. Không sai, cùng đề phòng, bị chùy có chút choáng váng âm dương song sinh hổ hung hăng lắc lắc đầu, lúc này mới xem như là thanh tỉnh một điểm. Rõ ràng sau khi tỉnh lại chính là hai mắt phun lửa nhìn Trần Phong, mở ra 2 cái đầu miệng, lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng thuộc tính năng lượng chậm rãi ngưng tụ ở 2 cái đầu phía trước, sau đó hướng về Trần Phong phóng tới. Ở giữa không trung thời điểm, lưỡng đạo năng lượng cư nhiên thần kỳ bị dung hợp đến một khối. Không phải, phải nói là vướng víu đến rồi một khối. Xoay tròn, hướng về Trần Phong đánh tới. Cảm nhận được này đạo uy lực công kích, Trần Phong không khỏi ba một được nhíu nhíu mày chân mày. Trước người liên tục mọc lên mấy đạo tường băng, sau đó lại khắp 2 cái ấn quyết, bày ra 2 cái kết giới. Bành bành bành, tường băng cũng không có ngăn cản song sinh hổ công kích lâu lắm. Chỉ là ngăn cản một cái, liền bị xuyên thủng, liên tục mấy đạo tường băng, cũng không có tiêu hao hết này đạo công kích quá nhiều năng lượng. Cuối cùng, song sinh hổ công kích đụng vào Trần Phong kết giới bên trên, kết giới mặt ngoài nổi lên vô số sóng lớn. Ba, theo một tiếng vang nhỏ, đạo thứ nhất kết giới phá. Bất quá, lúc này công kích đã không có bao nhiêu uy lực, chỉ là kiên trì mấy giây, liền mất đi tất cả năng lượng, tiêu thất. Gào, song sinh hổ nhìn thấy như vậy một màn, nhất thời trợn tròn mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.